Rể quý trời cho, chương 586. Tôi có thể giúp ông thắng lại. gocchuyenaudio.com. Trên đường, Lâm Thanh Diện kéo theo Tống Huyền Khanh, dẫn bà đi tới đường Bình An. Tống Huyền Khanh đầy mặt kích động, ánh mắt cũng mang theo sốt ruột, xem ra là đang nghĩ biện pháp thoát khỏi Lâm Thanh Diện, nhanh chóng chạy trốn. Người trên đường nhìn thấy hai người họ, đều tò mò mà ngừng lại, không biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, bởi vì Lâm Thanh Diện trên người hùng hổ, chung quanh cũng không ai dám lại quá gần. Tống Huyền Khanh đảo đảo trong mắt, sau khi canh đúng thời cơ, lập tức thoát khỏi tay của Lâm Thanh Diện, chạy như bay về phía mấy người xem náo nhiệt. Mọi người mau cứu tôi với, người này là kẻ buôn người, cậu ta muốn bán tôi đi, mọi người nhanh đi báo cảnh sát, kêu cảnh sát tới bắt cậu ta đi. Tống Huyền Khanh la to. Bà còn chưa chạy đến được phía trước của mấy người xem náo nhiệt đã bị Lâm Thanh Diện bắt trở về. Mấy người xem náo nhiệt đó đều cả kinh, lúc này còn có người chất vấn Lâm Thanh Diện. Anh rốt cuộc là đang làm gì mà bắt người ta? Lâm Thanh Diện lúc này căn bản là không có tâm trạng quan tâm tới những người này, tiếp tục bắt lấy Tống Huyền Khanh đi về phía trước. Những người đó thấy Lâm Thanh Diện không định giải thích lập tức muốn ngăn Lâm Thanh Diện lại, hỏi cho rõ ràng rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Tống Huyền Khanh thấy mọi người muốn ngăn Lâm Thanh Diện lại, trong mắt liền toát ra một tia hy vọng, tiếp tục hô. Xin mọi người mau cứu tôi, cậu ta chính là ma quỷ, cậu ta sẽ giết chết tôi. Lúc mọi người ở đây tính tiến lên, một người đàn ông cản những người đó lại, mở miệng nói. Mọi người không biết người đó sao, người đó là Lâm Thanh Diện đấy, người mà anh ta đang bắt lấy hẳn là mẹ vợ của anh ta, phỏng chừng là chuyện trong nhà, tôi khuyên mọi người tốt nhất vẫn là đừng xen vào việc của người khác. Tất cả mọi người kinh ngạc, hiện giờ Lâm Thanh Diện cái tên này ở Hồng Thành chính là thần thoại, tất cả mọi người đều biết ở Hồng Thành mặc trêu ai cũng không thể trêu Lâm Thanh Diện. Vậy mà là Lâm Thanh Diện, tôi nói chứ hèn gì, nhìn có chút quen mắt, vậy xem ra chuyện này quả thật là chuyện nhà người ta rồi, tôi nghe nói mẹ vợ đó của anh ta cực kỳ đáng ghét, thường xuyên gây chuyện, này xem ra lại giống như là gây phiền hà cho Lâm Thanh Diện, nên bị trừng trị vậy. Chứ còn gì nữa, mẹ vợ đó của Lâm Thanh Diện vô cùng cay nghiệt, còn thích đổi trắng thay đen, vừa rồi bà ta thế nhưng nói Lâm Thanh Diện muốn giết bà ta, thật sự là coi chúng ta như là kẻ ngốc, nếu không phải bà ta chọc giận người ta có thể tức giận như vậy sao? Thôi đừng quản chuyện nhà của người khác nữa, mau giải tán đi. Mọi người lập tức đều tránh Lâm Thanh Diện một con đường, không một ai dám tiến lên cản lại. Vốn là Tống Huyền Khanh còn sinh ra một tia hy vọng, nhưng sau khi nghe thấy lời nói của mọi người chung quanh, trên mặt nháy mắt chuyển thành tuyệt vọng, hơn nữa bà ta như thế nào cũng không nghĩ tới, những người này vậy mà đánh giá bà ta như vậy. Thật sự là một đám người mắt bị mù, cùng một hạng người với Lâm Thanh Diện mà cứ tiếp tục như vậy, thế giới này chắc chắn sẽ xong đời. Tống Huyền Khanh trong lòng nói thầm một câu. Một đường đã tới cửa quán nét trên đường Bình An, Lâm Thanh Diện lôi Tống Huyền Khanh đi vào tìm sợi dây thừng, trực tiếp trói bà lên trên ghế. Người trong quán nét đều bị dọa sợ, không biết đây là làm cái gì. Lâm Thanh Diện trực tiếp từ trong quần áo của mình lấy ra. gocchuyenaudio.com, 60 triệu tiền mặt ném cho quản lý quán nét, mở miệng nói. Tôi đi vào một chuyến, coi chừng bà, đừng để bà chạy. Quán nét nhìn thấy 60 triệu tiền mặt đó, còn thiếu chút nữa là trực tiếp quỳ xuống kêu Lâm Thanh Diện là ba, lúc này gật đầu, nói nhất định sẽ trông chừng Tống Huyền Khanh thật cẩn thận. Bên trong quán nét vốn là kinh doanh sòng bạc dưới lòng đất, người tới chỗ này ngoại trừ lên mạng, còn có đa dạng người trong xã hội, quản lý quán nét cũng biết có một vài chuyện của người khác không thể quản, nếu người ta đã trả tiền, vậy liền thành thật mà làm theo lời người ta là được rồi. Lâm Thanh Diện cầm lấy di động của Tống Huyền Khanh, ở bên trong tìm thấy ảnh chụp của Chu Sinh, sau đó liền lập tức đi vào bên trong. Dưới ánh đèn ảm đạm tối tăm, một đám người đang vây quanh trước một cái bàn, nhìn chằm chằm chén xúc sắc trong tay nhà cái, trong miệng hô to con số mà mình hy vọng. Lúc này ở phía trước nhất của cái bàn, một người đàn ông hơn 40 tuổi, nhìn qua có chút lôi thôi, để dâu cá chê đang trừng to hai mắt hô to hết sức. Tiểu, tiểu, tiểu, trước mặt ông ta đặt mấy trăm triệu thẻ đánh bạc, lúc này đều đã cược hết cho tiểu, trước lúc này, ông ta đã thua mấy tỷ. Con mẹ nó, lần này khẳng định là tiểu, lần này bố đây nhất định sẽ thắng lại tiền vốn. Chu Sinh thầm mắng một tiếng, lúc này một đạo thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh ông ta, sau khi nhìn thoáng qua chén xúc sắc ở trong tay nhà cái tiến đến bên tai của Chu Sinh, nhỏ giọng nói một câu. Nếu ông đặt tiểu tiền vốn ban đầu đã thua sẽ không thể lấy lại được. Chu Sinh lập tức quay đầu nhìn người đang nói chuyện một cái, nhìn thấy là một người thanh niên, lập tức mắng một câu. Đờ mờ, mày con mẹ nó bớt ở chỗ này chủ ẻo bố đây đã thua lâu như vậy, là thời điểm đổi vận, lần này bố đây nhất định có thể thắng. Lâm Thanh Diện chỉ là cười cười, không nói nữa, ánh mắt nhìn vào phía trên chén xúc sắc. Nhà cái lắc xúc sắc xong, hô to một tiếng mở, sau đó báo con số, đại. Chu Sinh nháy mắt cảm giác đỉnh đầu của mình toát ra một luồng khí lạnh, môi cũng bắt đầu trở nên lạnh lẽo, ông ta không nghĩ tới chính mình thế nhưng thật sự xui xẻo, thời gian một ngày thế nhưng đã thua mấy tỷ. Lúc này ông ta quay đầu nhìn Lâm Thanh Diện ở bên cạnh một cái, nghĩ thầm khẳng định là bởi vì cái miệng thúi của thằng này, nếu không mình khẳng định sẽ không thua. Ông ta lập tức nắm chặt quần áo của Lâm Thanh Diện, mắng. Đều mẹ nó là do mày, nếu không tao sẽ không thua, mày đền tao tiền đi. Lâm Thanh Diện không chút hoang mang, mà là nói với Chu Sinh. Ông trước đừng có gấp, bất quá là mấy trăm triệu mà thôi, tôi có thể giúp ông thắng về. Chu Sinh đầy nghi ngờ mà nhìn Lâm Thanh Diện một cái, mở miệng hỏi. Tao dựa vào cái gì mà tin mày? Chẳng lẽ một phen vừa rồi còn không đủ để cho ông tin tưởng tôi sao? Lâm Thanh Diện nở nụ cười. Chu Sinh do dự một chút, sau đó mở miệng nói. Vậy tao liền cho mày một cơ hội, mày tốt nhất đừng có lừa tao, nếu tiền của tao không thể kiếm về tao sẽ không tha cho mày. Ta chính là người có chống lưng, mày dám lừa tao, tao có thể giết chết mày. Lâm Thanh Diện bĩu môi, không nói cái gì, kêu Chu Sinh lấy thẻ đánh bạc qua. Sau đó bất quá chỉ là thời gian 15 phút, một cái thẻ đánh bạc ở trước mặt Lâm Thanh Diện đã biến thành mấy trăm triệu thẻ đánh bạc, người xem chung quanh đầy mặt đều là hâm mộ. Trên mặt Chu Sinh nhất thời hiện lên nụ cười. gocchuyenaudio.com, tươi rói, cứ tiếp tục như vậy, tiền mà hắn ta thua, không bao lâu liền có thể thắng lại. Hắn ta duỗi tay vỗ vỗ bả vai của Lâm Thanh Diện, sau đó đem hết thẻ đánh bạc đến trước mặt mình, cười nói. Thằng nhóc coi như mày giỏi, hôm nay mày tiếp tục thắng lại cho tao 9 tỷ, tao sẽ không tính toán với mày nữa. Lúc này Lâm Thanh Diện ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Chu Sinh, tươi cười với hắn ta. Chu Sinh có chút nghi hoặc mở miệng hỏi. Làm sao vậy? Lâm Thanh Diện nâng tay lên, hung hăng tát Chu Sinh một cái, tát hắn ta ngã xuống mặt đất, thấp giọng nói. Cầm tiền của người khác đánh bạc ở chỗ này, có phải rất thích hay không? Cách chương.